Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Thiện ác trung hữu báo, thiên lý bất khả trầm. Biết rõ đối thủ trước mặt mình là cho dù thế nào cũng không tài nào địch nổi mà còn cố gắng chống cự, vậy còn không phải đầu óc có vấn đề thì là cái gì? Nếu Bách Lý Lạc Vân thực sự có khả năng khiêu chiến, thậm chí là chiến thắng, giết chết Thần Huyền, thì Bách Lý Thế Gia đã bị hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi, sao lại phải chịu đựng cường giả ép bách không ngừng như bây giờ? Lúc này, Bách Lý Lạc Vân nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất. Hai người kia đã từng là trưởng bối gia tộc Chấn Động Một Vương, với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mấy người này dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình chèn áp bản thân hắn bao nhiêu năm, mặc kệ hắn cố gắng ra sao, tận tâm làm việc vì gia tộc như thế nào, bọn họ luôn nhìn hắn không vừa mắt, kiểu gì cũng có thể tìm ra một cái cớ để hành hạ hắn. Giờ đây bọn họ đã lạnh như băng nằm trên mặt đất, chết đi thành hai đống thịt không chút giá trị nào. Mặc dù có một chút gần gũi ở trên mặt huyết thống, nhưng trong lòng Bách Lý Lạc Vân, những người này lại là mối thủ không đội trời chung của bản thân hắn. Không cần tỉ thí, đúng như quy ước, cả đời này ta sẽ đi theo ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Bách Lý Lạc Vân đứng thẳng người, ánh mắt đang bình tĩnh. Khi nhìn về phía Quân Mặc Tà, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực, bùng cháy. Trong khoảnh khắc, hai người kia nằm thẳng cẳng trước người mình, Bách Lý Lạc Vân dường như đã phá tan được gông xiềng vốn rất khó có thể tháo ra. Một con đường trống rỗng từ tận đáy lòng, nhưng sau đó là ý chí chiến đấu vô tận, ý chí chiến đấu ngùn ngụt bốc lên. Tin tưởng rằng chỉ cần đi theo thiếu niên trước mắt này, bản thân mình sau này nhất định sẽ càng thêm rực rỡ. Muốn ta làm việc gì? Bách Lý Lạc Vân hỏi. Bây giờ hỏi cái này còn quá sớm, Quân Mặc Tà cười nhẹ, đột nhiên quay đầu nói. Ta nói các người xem náo nhiệt như thế này, chắc là xem cũng đủ rồi chứ. Chưa thấy đủ thì cũng không được xem, vở kịch đã kết thúc. Ha ha, một trận cười, bảy người nối đuôi nhau đi xa. Đông Phương Vấn Đao giơ ngón tay cái. Mặc Tà, người thật lợi hại, ngay cả Thần Huyền cũng bị người xử lý. Cậu thực sự rất tò mò, rốt cuộc người làm như thế nào? Khi nào thì người đạt tới cảnh giới Thiên Huyền? Tiểu gia hỏa như ngươi đúng là làm cho người khác phải kinh ngạc. Nếu người đó, người có thủ đoạn này thì cậu thảm rồi. Hôm nay Thiên Huyền hạ gục Thần Huyền, ngươi đã tạo ra một kỳ tích nha. Hắn vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Quân Mặc Tà. Ha ha, thực ra thì cũng không thần kỳ như vậy đâu, bên trong khắc có đạo lý của nó. Quân Mặc Tà đảo mắt nói. Sư phụ của ta có một chiêu bí pháp độc môn, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Trong thời gian ngắn có thể phát huy hết tiềm lực của cơ thể một cách tối đa, mà lại còn có một ưu điểm là không để lại nhiều di chứng, nghỉ ngơi dăm ba ngày có thể hồi phục. Những thứ gọi là bí pháp khác thi triển một lần, động một tí thì nguyên khí đại thương rồi giảm thọ chẳng hạn, đúng là rác rưởi. Đúng là như vậy. Hơn nữa, nghe nói Bách Lý Hùng Phong bị tiêu chảy mấy ngày nay, một chút khí lực cũng không có, nếu không thì cho dù thực lực của ta tăng lên cũng không thể đánh bại hắn. Tất cả mọi người đều hận đến ngứa cả răng. Cái giải thích chó má này là gì vậy? Bách Lý Hùng Phong bị tiêu chảy sao? Mẹ nói chứ, đã có cao thủ Thần Huyền nào bị tiêu chảy hay chưa? Cho dù là một bữa cơm mà tất cả đều là kịch độc, thì cũng chưa chắc đã có thể làm cho Thần Huyền cao thủ bị tiêu chảy. Nhưng giải thích vừa nãy, với hắn cũng cực kỳ chấn động. Bí pháp, trong thời gian cực ngắn có thể phát huy hết tiềm lực của cơ thể một cách tối đa. Mặc dù kinh ngạc như thế, nhưng tiếp theo đúng là cực kỳ kinh người. Sử dụng bí pháp như vậy nhưng chỉ phải nghỉ ngơi dăm ba ngày. Bí pháp này là gì vậy? Chẳng trách nhìn khắp thiên hạ không có ai có, rất bá đạo nha. Nhưng nếu nói là bí pháp thì há có thể dễ dàng nói cho người khác. Trong một lúc, bảy đại cao thủ cũng là hết cách. Dù sao biện pháp này cũng liên quan đến một vị tuyệt thế cường giả mà ai cũng không dám trêu chọc. Mặc Tà, lúc này có một việc muốn nhờ hai vị tiền bối. Quân Mặc Tà cười hì hì, nhìn về phía Đoan Mục Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ. Hai người chắp tay, hơi khiêm nhượng nói. Hai vị tiền bối có lẽ sẽ phải rời khỏi nơi này quay về gia tộc, không biết có thể tiện đường giúp ta một việc nhỏ không?

chú cháu nhà này cùng với Ưng Bác Không kẻ sướng người họa, thế nào lại nói nếu mình không đồng ý đi cùng hoặc không vì việc này mà góp sức thì chính là cầm thú hay sao, là còn không phải nam nhân nữa chứ. Thế này thì quá là cay độc rồi. Quân Vũ Ý trước kia quang minh lỗi lạc là thế, nghĩa bạc vân thiên. Chẳng lẽ là bởi vì cô đứa cháu gian xảo này cũng trở nên giảo hoạt giống hắn hay sao? Cả hai người đều buồn bực, có thể nói là không đồng ý. Hay sao? Căn bản là không nói được. Các người đào góc tường của người ta lại để chúng ta đi chủi đít cho các người, nhưng lại muốn lau cho sạch cho bóng. Không chỉ muốn sạch sẽ, thậm chí còn muốn thêm vào cái gì đó cho thơm. Là cái con mẹ gì vậy? Không thể chỉ hoãn được nữa, Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ trừng mắt, sau khi ngây người một lúc đột nhiên nhảy dựng lên. Mẹ nó, phải lên đường, làm việc phải nhanh chóng, cho đến khi tin tức người đã chết ở nơi này truyền ra ngoài, vậy thì còn đón được ai? Phải tranh thủ đi trước, gặp phải chú cháu các ngươi, hai người chúng ta nhận thua, còn không được hay sao? Hai người xoay người định chạy, bảo là phải đi ngay lập tức, mờ mờ mịt mịt như cá lọt lưới. Không bao giờ cùng với già trẻ một nhà này ở chung một chỗ nữa, không biết lúc nào thì bị người ta bán mất, ngược lại còn phải giúp đỡ người ta mặc cả, hơn nữa còn phải tươi cười hớn hở mà kiếm tiền. Quân Mặc Tả cười ha hả, huýt sáo một tiếng, 50 người trực thuộc Tản Thiên đội đã được chuẩn bị từ trước liền đuổi kịp, hộ tống hai người rời khỏi Thiên Nam. Mãi cho đến khi ra ngoài được hơn 100 dặm đường, hai người Tư Không Ám Dạ mới phát hiện mình phải chịu khổ rồi, cái gì cũng không mang theo, ngay cả bọc hành lý để đổ cũng quên. Tiền bạc đã để hết trong đó, người là sắt thép, người là sắt, còn cơm là thép, ngay cả cường giả thần huyền thì cũng phải ăn cơm, không có tiền chẳng lẽ đi ăn quỵt hay sao? Nhưng nhìn lại, đội ngũ 50 người nghiêm nghị đi theo sau không nói được một lời. Sao bọc đổ trên lưng mấy người đầu lĩnh lại quen thế? Nhưng mấy người này là lần đầu tiên gặp mặt, những đồ vật trên người bọn họ, tại sao chúng ta lại thấy quen mắt? Không thể nào, những thứ kia căn bản là của chúng ta nha. Tà kháo, hóa ra ngay cả phản ứng của chúng ta, tiểu tử Quân Mặc Tả này cũng đoán được, không ngờ lại bảo trước bộ hạ thu dọn hành lý của mình, rồi đeo ở trên người. Không hổ là đi theo hộ tống, ngay cả hành lý của chúng ta cũng mang hộ, thực sự là có tố chất a. Tiếp tục nhìn kỹ 50 người này, những hộ này có tu vi xấp xỉ nhau, kẻ cao nhất cũng chỉ có tu vi kim huyền, nhưng cũng coi như ngang nhau, bởi vì làm cho tất cả đều là cảnh giới kim huyền, chỉ có giai vị cao thấp khác nhau, gương mặt mỗi người đều thô, ngăm đen, rộng, trong mắt toát lên vẻ sắc bén chói mắt, tàn nhẫn từ trong linh hồn. Những người này còn là người sao? Chỉ là thị vệ của Quân Mặc Tà. Tà kháo, đây chính là một lũ sói đói ở giữa trời đông tuyết lạnh, sát ý khát máu trên người, làm cho cả Tư Không Ám Dạ là các thủ thần huyền nhìn thấy mà sắc mặt cũng phải thay đổi. Nếu chỉ có một hai người thì cũng chẳng có gì lạ. Vài đại thế gia bồi dưỡng một vài tên tử sĩ máu lạnh, tố chất cao nhất cũng được như mấy người này. Nhưng Quân Tam Thiếu vừa ra tay liền có 50 người, nghe thấy thế này cũng đã rợn cả người. Thực ra cái này cũng không có gì kỳ lạ. Sau khi được Quân Tam Thiếu dạy dỗ, từ đám thị vệ chỉ biết ngồi ăn chờ chết lúc đầu đã trở nên cực kỳ tàn khốc. Bọn tử sĩ tầm thường làm sao có thể so sánh được. Bọn họ bây giờ nói không quá chút nào là một đám vũ khí hình người siêu cấp. Dẫn đầu là một bộ mặt lạnh lẽo, một đại hán cả người ngăm đen giống như thiết tháp, chính là đội trưởng Tản Thiên đội Lý Thiết. Người cũng như tên, quả thực đen kịt như nhau. Chỉ thấy Lý Thiết tiến lên từng bước kính cẩn nói: "Hai vị tiền bối, trước khi lên đường, thiếu gia nhà chúng ta đã dặn chúng ta mang theo cho hai vị tiền bối một món đồ chơi nhỏ, để biểu hiện lòng cảm ơn nho nhỏ với hai vị tiền bối đã đứng ra giúp đỡ, xin tỏ tấm lòng." Nói xong, hắn lấy từ trên người ra hai cái bình ngọc, hai tay đưa tới. "Đây là cái gì?" Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ mỗi người nhận lấy một bình, tò mò quan sát. Bên trong là linh dược thập niên đan, do sư môn của thiếu gia bí chế. Trong mỗi bình có 3 viên, mỗi một viên có thể làm tăng 10 năm tu vi huyền khí của bất kỳ huyền giả nào. Ánh mắt nóng rực của Lý Thiết bắn ra, không vì cái gì khác, vì sự tin tưởng của thiếu gia. Tuyệt thế kỳ chân như thế này, có ai lại không coi như của báu? Người thân còn sợ mất, nhưng thiếu gia lại cứ thế mà giao cho mình chuyển đến, cũng không phải từng viên mà tận 2 bình, tổng cộng 6 viên. Việc này đối với Lý Thiết mà nói, ngoài sự vinh quang còn là sự tín nhiệm lớn lao. À, việc này là sự thực. Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ cùng chấn động. Ăn một viên tăng 10 năm công lực. Cái này, Đây chẳng lẽ là tiên đan trong truyền thuyết hay sao? Việc này chắc chắn không phải là giả. Tiểu nhân từng nghe là linh dược do sư phụ thiếu gia tự mình luyện chế. Dám nói ở trên đời cũng là có một không hai. Thiếu gia nói hai vị tiền bối giúp chúng ta việc lớn mà không cầu báo đáp, cho nên tặng mỗi người 3 viên thần đan, mong hai vị tiền bối không chê. Lý Thiết nghiêm túc nói, chê, lễ vật thế này đúng là quá nặng rồi, nào dám chê. Vừa nghe thấy được sư mụ của Quân Mặc Tà tự mình luyện chế, Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ liền tin ngay. Nhìn thấy bình ngọc nhỏ trước mắt cũng giống như một chiếc đùi nóng bỏng của tình nhân đầu tiên trong đời, đúng là thần dược a. Hai người cẩn thận đem đồ vật đó cất vào trong ngực, xong rồi còn dùng tay vỗ về, nhìn chung quanh một chút, hơi lén lút, không thấy một chút phong độ nào của cường giả thần huyền. Thật không nghĩ đến, tiểu tử gian xảo Quân Mặc Tà kia lại biết điều như vậy. Trong máy mắt, hai người đã cực kỳ vui vẻ, buồn bực đầy bụng lúc trước sớm đã tan thành mây khói. Tư Không Ám Dạ dẫn đầu vung tay. Đi, ta đưa các người đi Bách Lý Thế Gia đón người. À, đúng là quá tiện đường mà. Người thông minh nói chuyện cũng là dễ hiểu, đúng là thế này. Ti chức thay mặt thiếu gia, đà tạ hai vị tiền bối. Lý Thiết đúng mực chắp tay nói. Đoàn người tiếp tục lên đường, nhưng Đoàn Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ đã rất hòa nhã dễ gần. Tuy nhiên, trên đường đi, trừ lúc ban đầu hai người cực kỳ hưng phấn, đã bắt đầu buồn bực trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đội ngũ 50 người đi theo hộ tống thực sự rất có tính cách. Trừ ăn ngủ và chạy ra thì căn bản giống như 50 cái đầu gỗ, một tiếng cũng không nói. Theo chân bọn họ nói chuyện, Tư Không Ngắm Dạ thậm chí còn cảm thấy không bằng nói chuyện với Đoan Mộc Siêu Phàm, nói chuyện lanh lẹ, ít nhất người ta còn có thể phát ra tiếng. Tuy rằng Đoan Mộc Siêu Phàm nói lắp, trao đổi rất tốn sức, nhưng vẫn có thể phóng cái rắm. 50 người này thì ngược lại chính là 50 nên cầm điếc. Các người là thị vệ của Quân Mặc Tà sao? Tư Không Ngắm Dạ đột nhiên hứng chí hỏi. Vâng, Lý Thiết tiếc chữ như vàng, những người ngay cả Tử Vâng cũng bỏ bớt, sắc mặt không thay đổi, sống như không thấy. Xem ra Quân Tam thiếu gia rèn luyện thị vệ rất có thủ đoạn, hắn rèn luyện cho các ngươi như thế nào? Làm thế nào lại luyện cho các người xuất sắc như vậy, nói cho ta nghe thử xem, để cho ta còn học tập. Tư Không Ngắm Dạ rất hứng thú, nếu mình có thể nắm giữ phương pháp rèn luyện như vậy, thế thì Tư Không gia tộc sẽ... Lý Thiết trợn mắt. Sáng sớm hàng ngày, các ngươi luyện những gì? Chừng mắt. Luyện tập có cực khổ không? Im lặng. Người như các ngươi trong tay Quân Mặc Tà có nhiều không? Cầm như hến. Sư phụ Quân Tam thiếu gia thực là lợi hại. Ánh mắt của Lý Thiết hơi mất kiên nhẫn. Vì thần huyền này dường như hơi giống đàn bà thì phải. Mở miệng ra là hỏi về quân gia. Tư Không Ám Dạ, cuối cùng cũng hết chỗ nói. Cái đám thủ hạ này cái quái gì à? Chắc lão tử phải tắc thở mất. Một câu cũng không nói. Cũng không phải là nghe chuyện cơ mật của các ngươi, lão tử là thần huyền cao nhân, hỏi mấy tên tiểu tử kim huyền các ngươi mấy câu, chính là tôn trọng các ngươi, danh tiếng tôn quý. Nhưng các ngươi lại làm như thế với lão tử, đúng là đáng hận. Sự đáng hận không ngờ còn ở phía sau, thật không dễ dàng mới gặp được một đám trộm cướp không có mắt. Tư Không Ám Dạ buồn bực vô cùng, đúng lúc định lấy bọn họ để chút giận, mới thoáng lộ ra chút khí thế thần huyền, còn chưa kịp làm cho đám trộm cướp nho nhỏ kia quỳ xuống, rồi cầu xin tha thứ. Để làm cho đám tiểu tử kim huyền này biết thực lực mạnh mẽ của thần huyền. Nhưng khi uy thế vừa mới dâng lên, sát ý phía trước đã như thủy triều, mấy chục tên đạo tặc gần như chỉ trong nháy mắt đã biến thành thịt nát đầy đất. Toàn bộ trận chiến chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn được giải quyết. Sau đó đám thi thể trên mặt đường, quét sạch, chôn đi rồi lui về. Từ đầu đến cuối có thể nói không hơn thời gian uống một chén trà nhỏ. Tư Không Ám Dạ líu cả lưỡi, không phải kinh ngạc về lực chiến đấu của những hộ vệ này, mà thực lực của một đám tiểu tử kim huyền, ngay cả đỉnh cao cũng khó lọt vào mắt cường giả thần huyền. Đơn giản là hắn phát hiện ra một tên gia hỏa trong đó từ khi phát hiện đám trộm cướp phía trước, hắn vừa đi ăn bánh bao thịt, sau đó trong lúc chiến đấu, hắn liền ngậm cái bánh bao thịt trong mồm xông tới. Sát, sát, sát. Chém chết 3 người, máu tươi đầy người, ngay cả cái bánh bao nhân thịt ngậm trên miệng hắn cũng bị dính máu đỏ lòm, máu thậm chí còn nhỏ giọt tí tách. Sau đó người này thản nhiên quay lại, đem thanh đao dắt lại bên hông của mình, miệng rộng mở ra, nhóp nhép, hai cái bánh bao nhai nuốt, sau đó lại lấy thêm một cái từ trong ngực, khen là có mùi thơm. Ọc ọc, cho dù là thần huyền cường giả được rèn luyện hàng ngày, cũng không nhịn được mà nôn ra, tên gia hỏa này cũng quá biến thái rồi. lão tử thề sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ nữa. Có thể yên tâm không? Nhìn thấy hai người Tư Không Ám Dạ giống như chạy trốn rời đi, Quân Mặc Tà hỏi Bách Lý Lạc Vân. Đà tạ quân công tử. Trong mắt của Bách Lý Lạc Vân có cảm kích. Có hắn còn người nhà, phụ thân cũng là sự uy hiếp duy nhất trong lòng hắn. Hiện giờ Bách Lý Lạc Vân đã không cần phải kiêng dè chút nào. Có gia chủ của Đoan Mục Thế Gia và Tư Không Thế Gia đệ nhất cao thủ đồng thời ra mặt, Bách Lý Thế Gia dám không mua mặt mũi này sao? Hai đại thế gia này không kém hơn chút nào đối với Bách Lý Thế Gia đâu. Câu cảm ơn này mãi mãi không cần phải nói với ta. Ngươi phải hiểu được, nếu ngươi là một tên phế vật, ta sẽ không tốn nhiều tâm huyết như vậy. Còn nữa, sau này gọi ta thiếu gia là được, không cần gọi cái gì quân công tử. Quân Mặc Tà cười cười, lấy ra một tờ giấy, gấp từ trong tay áo trắng. Đây là việc trong 2 tháng kế tiếp ngươi phải hoàn thành. 2 tháng nhất định phải hoàn thành, sau đó đến Thiên Hương Thành tìm ta. Quân Mặc Tà mỉm cười mà nói. Nếu trong 2 tháng không hoàn thành, ta sẽ vẫn chiếu cố tốt cho người nhà của ngươi, nhưng ngươi sẽ không cần trở lại. Trong mắt Quân Mặc Tà bắn ra một tia sắc nhọn nóng bỏng. Thân mình Bách Lý Lạc Vân chấn động, tiếp nhận tờ giấy. Hắn mở ra nhìn một lúc, bất ngờ ngẩng đầu kinh dị nhìn Quân Mặc Tà, sau đó cúi đầu cẩn thận xem lại. Trên đó có 50 người, có quan lại, có phú thương, có huyền giả. Sau mỗi một cái tên đều có tội chứng của bọn chúng. Ta muốn ngươi trong vòng 2 tháng đem 50 người này xử lý toàn bộ, hơn nữa còn phải tạo dựng thành công danh hiệu quả của ngươi. Tức là danh hiệu của chính ngươi, hiểu chưa? Quân Mặc Tà từ từ nói. Thiện ác trung hữu báo, thiên lý bất khả trầm. Nhược yếu sát nhân thủ, thiên ngoại lạc lưu vân. Tức là thiện ác đều có báo, lẽ trời không thể mất. Nếu đã muốn ra tay thì cứ như mây bay trên trời. Cả người Bách Lý Lạc Vân chấn động, ánh mắt từ từ sắc bén, phóng ra sát khí lạnh lạnh. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, rốt cuộc là Quân Mặc Tà muốn mình làm cái gì. Điều duy nhất mà ngươi phải nhớ kỹ chính là, sau mỗi lần giết người, ngoài trừ 4 câu thơ này cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Không được bị thương, cũng không được để bất cứ kẻ nào biết là ngươi làm, nhưng phải tạo thành chấn động lớn nhất. Quân Mặc Tà chậm rãi nói, sau khi hoàn thành 50 nhiệm vụ này, ngươi có thể đến Thiên Hương Thành tìm ta, đến lúc đó ngươi sẽ là một cánh tay trọn đời của ta. Bách Lý Lạc Vân rất nghiêm túc gật đầu, động tác của hắn rất thong thả, từ từ gấp lại tờ giấy trắng, gấp cẩn thận. Trên mặt hắn vẫn còn bình tĩnh, phong ba không lay chuyển, nhưng ánh mắt cũng đã cháy lên rừng rực. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong tâm Bách Lý Lạc Vân đã có một mục tiêu, đã có kế hoạch, nhưng hắn không nói, hắn chỉ hành động. Trước khi kế hoạch hoàn thành, đây chỉ là mấy câu nói mà thôi, không có gì để nói, cho dù nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong vòng 2 tháng giết chết 50 người, thời gian cũng tương đối gấp gáp. Bạch Lý Lập Vân cẩn thận cất tờ giấy vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Tà khẽ cười. Ta đi đây. Càng nhanh càng tốt. Quân Mặc Tà mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hắn. Người sẽ làm được. Bạch Lý Lập Vân gật đầu, xoay người cất bước, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Đợi đã, hãy mang theo cái này. Quân Mặc Tà vung tay, một cái bình ngọc nhỏ rơi vào tay Bách Lý Lạc Vân. Bên trong có 2 viên thuốc, màu vàng có thể giải bách độc, màu đỏ uống vào có thể tăng 10 năm công lực. Ngón tay Bách Lý Lạc Vân vẫn nắm chặt bình ngọc, hắn không quay đầu lại, một tay đè chặt chuôi kiếm bên hông, trên mặt thoáng hiện một tia cảm động và vui mừng, đột nhiên bước thật nhanh, liền đi thẳng về phía trước, không chút do dự, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Quân Vô Ý và Ưng Bác Không cùng Đông Phương Tam Kiếm cũng không mở miệng nói xen vào khi Quân Mặc Tà và Bách Lý Lạc Vân nói chuyện. Ngũ đại cao thủ cũng hiểu được buổi nói chuyện hôm nay chính là thế lực mà Quân Mặc Tà tự mình bồi dưỡng, chỉ thuộc về một mình hắn, thế lực của người khác, nhưng Quân Mặc Tà cũng không có dè chừng bọn họ, một chút ý tứ dè chừng cũng không có, cho nên vô hình trong lòng 5 người cũng cảm thấy thỏa mãn. Lúc này, nếu 5 người nói chen vào, bất kể nói gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng to lớn đến quyền uy lãnh đạo của Quân Mặc Tà sau này. Điều này 5 người đều là những kẻ già đời, sao lại không biết? Lúc này, thấy Quân Mặc Tà cuối cùng đã xử lý xong. Quân Vũ Ý và Đông Phương Tam huynh đệ nhìn nhau. Mặc Tà, ngươi đi theo ta, chúng ta có lời muốn nói với ngươi. Ưng Bắc Không cười ha hả một cái nói. Các người cứ nói chuyện với nhau, lão phù đi dạo một chút. Nói xong, liền xoay người đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn có thể đoán được đại khái mấy người kia muốn nói gì, Nhưng Ưng Bắc Không không thấy hứng thú chút nào. Đối với hắn mà nói thì việc quan trọng nhất trên đời chính là tiến cảnh huyền công, chính là sự thăng tiến của võ học. Cho nên Ưng Đại Chí Tôn không hề có hứng thú, chân như bôi mỡ chuồn mất. Sắc mặt Quân Vô Ý và đám người Đông Phương Vấn Tình đều hơi ngượng ngùng, dù sao cũng là mình và hậu bối đàm luận về vấn đề có tính cấm kỵ, nên bốn người đều hơi ngại. Nhìn thấy năm người cùng đi đến túp lều lớn nhất, Độc Cô Tiểu Nghệ và Quản Thanh Hàn ở xa xa cũng liếc mắt nhìn nhau, lén lút đi theo. Hai thiếu nữ đều muốn biết tại sao Quân Mặc Tả hôm nay lại có chuyển biến lớn như vậy. So sánh hai hình tượng từ trước đến nay thực sự là rất đẹp đẽ, lại kỳ quái. Trận chiến vừa rồi hai nàng đều nhìn trộm được hết, trong lòng đều có ý tưởng không giống nhau. Độc Cô Tiểu Nghệ nghĩ đến là quả nhiên gia hỏa này lợi hại như thế, ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng đã nhảy ra ngoài. Vẫn là bạn cô nương có nhãn lực tốt nhất, Mặc Tà ca ca là ta nhìn chúng đầu tiên, ai muốn đoạt cũng không cho. Nhưng Quản Thanh Hàn lại nghĩ so với Độc Cô Tiểu Nghệ còn phức tạp hơn nhiều. Nàng ngơ ngẩn nhìn vào hình bóng Quân Mặc Tà, trong lòng nghĩ đến, hóa ra hồi trước hắn quả nhiên là nhường ta. Ở cái xã hội này, phụ nữ cho đến bây giờ chỉ phụ thuộc vào nam nhân, có một nam nhân nào lại chịu cho phụ nữ bắt nạt. Nghĩ đến mình làm phiền Quân Mặc Tà mấy năm nay, thường xuyên bị mình trách mắng, cho đến tận bây giờ cũng chưa có vẻ mặt hòa nhã với hắn. Nhưng lại vậy, nam nhân người mang tuyệt kỹ nhưng vẫn nhường nhịn, thà rằng dùng cách người đời khinh thường vẫn muốn gần gũi với mình. Nghĩ đến Quân Mặc Tà đàng hoàng cùng mình luyện võ, sau đó lại bị mình ngược đãi, rồi lại cười hì hì với dáng vẻ vô lại, Quản Thanh Hàn thấy trong lòng bỗng dưng ngọt ngào. Một nam tử cao ngạo như vậy lại vì nữ tử mình yêu mà không tiếc hạ thấp mình là khó khăn đến mức nào. Dễ dàng tìm được bảo vật vô giá nhưng khó cầu được người yêu chân thành. Bây giờ nam nhân này đã bộc lộ ra tài năng, chuẩn bị cho thiên hạ thấy phong thái tuyệt thế của hắn. Mà lúc này đây mình lại ở một thời khắc bất đắc dĩ và cơ duyên trùng hợp trở thành nữ nhân của hắn, lại thành nữ nhân đầu tiên mà hắn chấp nhận. Chẳng lẽ đây là duyên phận sao? Nhưng chuyện này sao lại đơn giản như vậy, sau này cần phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nữa? Quản Thanh Hàn ngây ngô nghĩ đến nỗi lòng của mình, bị Độc Cô Tiểu Nghệ kéo đi, trong lúc vô ý đã lén lút đi tới bên ngoài của soái trướng. Đám người Quân Vô Ý tất cả đều có tâm sự nặng nề ngồi xuống, bốn lão nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói trước, thực sự là không biết mở miệng như thế nào. Sau khi mở miệng phải nói rõ một chút, tuy rằng thậm chí còn biết rõ là hai nàng nghe lén bên ngoài, nhưng chuyện này cũng không cần phải gạt các nàng, dù sao thì các nàng cũng có liên quan. Quân Mặc Tà kỳ quái nhìn vào mặt ông chú và ba ông cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tất cả mọi người lại có cái vẻ như thế này? Không phải là trong nhà có biến cố gì chứ? Trong nhà còn có cái biến cố gì nữa, còn không phải là vì tên tiểu tử ngươi sao? Bốn người cùng quát trăm miệng một lời, tưởng chừng như là phối hợp tạo thành, không thể. Nói xong cũng không khỏi nhìn nhau. Mặc Tà, về chuyện của con và Thanh Hàn, ta cùng với ba cậu của con đã bàn bạc xong. Ánh mắt Quân Vô Ý hơi phức tạp, có phần bất đắc dĩ nói. Tuy rằng ta đã thu Thanh Hàn làm nghĩa nữ, nhưng cũng đã giải trừ hôn ước của hai nhà, nhưng người ngoài vẫn còn chưa biết, khục khục, thậm chí là gia gia con cũng chưa biết. Dạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tam thúc, rốt cuộc thì người muốn nói gì? Quân Mặc Tà cũng không ngu, mà thực ra là không ngờ. Trong quan niệm của hắn thì Quản Thanh Hàn theo mình, ngay cả khi có lời đồn nhảm cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Mặc kệ nữ nhân này là ai, nhưng trượng phu của nàng cũng là đại ca của mình đã mất, chẳng lẽ lại muốn một tuyệt sắc giai nhân thủ tiết cả đời sao? Cả hai gặp mặt cũng không quá vài lần, thậm chí ngay cả bái đường cũng không có, lại yêu cầu người ta thủ tiết, đây là đạo lý gì chứ? Ai mà không muốn theo đuổi hạnh phúc của mình? Quân gia đã trả lại tự do cho Quản Thanh Hàn. Như vậy đương nhiên Quản Thanh Hàn sẽ lấy người chồng khác. Nếu sớm muộn gì cũng đều phải xuất giá, có thể gả cho người khác, gả cho ta không được hay sao? Cho nên, tuy Quân Mặc Tà cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn cho rằng không có gì to tát. Đó là do tư tưởng kiếp trước của hắn đã xem nhẹ tư tưởng cấm kỵ nam nữ. Không nghĩ đạo đức lễ nghĩa hủ bại nghiêm trọng đến cỡ nào. Đó là tình huống ở địa cầu trước khi hắn xuyên Việt hoàn toàn không thể so sánh. Cấm kỵ giữa nam nữ của thời cổ đại cổ hủ này thậm chí có thể so sánh với thời điểm của triều Tống, lúc mà Trình Chu Lý Học được tôn sùng nhất. Thật không biết tiểu tử con nghĩ như thế nào, ngay cả kẻ rốt nát cũng nghĩ ra được. Nếu già già con biết được thì tất nhiên cực kỳ tức giận. Quân Vũ Ý nhìn cháu mình mà nói. Gia chủ Quân gia biết được cũng khó tránh khỏi xấu hổ vô cùng. Cho nên ta và các cậu của con đã bàn bạc, đại quân nhổ trại, con cũng đừng đi theo chúng ta quay về Thiên Hương, đi Đông Phương Thế Gia một chuyến trước, thăm mẫu thân con, thăm bà ngoại con, dù sao cũng đã 10 năm chưa từng gặp mặt bên ấy. Bên ấy chính là tỉnh máu mủ a. Ta sẽ nhanh chóng xử lý tốt chuyện này, chờ gia gia của con hết giận, sau khi yên ổn con hãy trở về. Nếu không, lúc mà gia gia con nổi nóng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Quân Mặc Tả cau mày, có phần nghe chưa hiểu. Tam thúc, nghe ý người nói như thế này là để cho con đi ra ngoài tránh bão sao? Tiểu tử con cũng không ngốc, ý ta là như vậy. Quân Vũ Ý thở dài. Chuyện này vẫn còn phải vận động nhiều hơn, xóa bỏ nhiều ảnh hưởng phản đối. Ảnh hưởng phản đối cái gì? Tại sao mà gia gia lại nổi nóng? Tam thúc, rốt cuộc thì người đang nói cái gì? Quân Mặc Tà liền bừng tỉnh. Chuyện đó có ảnh hưởng gì sao? Chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến gia phong? Quản Thanh Hàn bên ngoài lều dùng tay ngọc thon thon bưng kín miệng mình, hai hàng nước mắt tràn mi chảy ra. Chuyện này không phải bôi nhọ gia phong thì là cái gì? Đông Phương Vấn Tình cả ba người Quân Vũ Ý cùng hỏi thầm trong lòng. Tên tiểu tử kia sao lại thế này? Bình thường người rất tinh danh láo lỉnh, sao bây giờ lại hồ đồ như vậy? Tuy rằng bốn người cũng biết chuyện này thực sự không thể trách Quân Mặc Tà cũng như Quản Thanh Hàn, nhưng kết quả là như vậy mà sự thật thì vẫn là sai lầm. Ít nhất lúc này trong thiên hạ còn chưa cho phép Quản Thanh Hàn có thân phận mới, hoàn toàn là một sai lầm. Vị tam thúc muốn tốt cho các con, Quân Vũ Ý nhíu mày. Chẳng phải ta đồng ý cho các con ra ngoài tạm lánh, nhưng mà ngươi phải biết, những việc như thế không phải con muốn thế nào cũng được. Về việc này tất cả chúng ta đều cần cố gắng, tin tưởng không bao lâu nữa thì có thể làm chuyện này nhạt đi. Sau này gặp nhau nói chuyện cũng dễ hơn, chẳng lẽ con không muốn gặp mẫu thân và ngoại của con sao? Không được. Hai việc này khác hẳn nhau, bà ngoại và mẫu thân thì nhất định con sẽ đi thăm, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Quân Mặc Tả dứt khoát không đồng ý. Con sẽ không trốn đến Đông Phương Thế Gia, bị động mà chờ đợi kết quả, đó không phải là Quân Mặc Tả. Bốn người không tưởng tượng được hắn lại kích động như thế, không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Rõ ràng là thủ đoạn tuyệt hảo để giải quyết tình huống xấu hổ trước mắt, tên tiểu tử này sao lại thế chứ? Quân Mặc Tả bất ngờ đứng dậy. Con không biết cái thế giới này có cái gì phong tục chết tiệt, cũng không quản ý kiến của kẻ khác. Nhưng chuyện này không phải bàn nữa, con không nhượng bộ gì cả, con tuyệt đối không trốn tránh. Chẳng lẽ một nữ nhân phải sống như quả phụ suốt đời hay sao? Mọi người đừng có quên, nữ nhân này thậm chí còn chưa gặp được vị hôn phu của nàng vài lần, cũng chưa có bái đường thành thân, đừng nói là ân ái nam nữ. Hôn nhân như vậy thì gọi là cái gì, còn có cái ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ nữ nhân không thể theo đuổi hạnh phúc của mình? Quân gia chúng ta đã quyết định trả lại cho nàng hạnh phúc, vậy thì gả cho con tại sao không được? Chẳng lẽ con không phải nam nhân sao? Con không thể cho nàng hạnh phúc hay sao? Huống chi, nàng nay đã là nữ nhân của con. Vì sao phải để ý đến lời nói và cái nhìn của kẻ khác, có quan hệ gì với chúng ta? Đám hủ nho này đúng là một cái rắm, chọc giận lão tử nhất định, nhất thống thiên hạ, sau đó sẽ đốt sạch rồi chôn đám hủ nho, cho bọn chúng tuyệt hậu, tất cả cùng chơi. Quân Mặc Tả phẫn nộ, sát ý trong mắt điên cuồng bành trướng. Mặc Tả, con đừng kích động. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói là sẽ không cho các con ở cùng một chỗ. Ta chỉ nói việc này hãy tạm hoãn một thời gian. Đúng vậy, Thanh Hàn bây giờ đã là vợ chồng với con. Điều này không cần con phải nhắc. Chúng ta ở đây ai cũng muốn thúc đẩy chuyện tốt đẹp này. Không ai muốn chia rẽ các con. Điều này con phải hiểu. Quân Vũ Ý vỗ bàn. Nhưng chuyện này dù sao vẫn phải cần có thời gian. Con cần phải bình tĩnh. Hãy chờ đợi đi, đợi cho thân phận của Thanh Hàn được làm sáng tỏ, thông cáo khắp thiên hạ. Ta lập tức sẽ tổ chức hôn lễ cho các con, để nàng quang minh chính đại, đường đường chính chính làm thê tử của con. Con chẳng lẽ cả một chút thời gian này cũng không đợi được sao? Không nên để nghìn người đàm tiếu, muôn người thóa mạ, gia phong bị trà đạp, khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng thì con mới vừa lòng. Thì đã sao? Quân Mặc Tả không chút yếu thế chừng mắt. Tam thúc, người có biết hay không? Nếu như con lại giống như con rùa đen rút đầu trốn đi, như vậy tất cả sai lầm này, toàn bộ áp lực này sẽ do ai gánh chịu, ai phải thừa nhận. Quân Mặc Tà đột nhiên xoay người, từ đầu ngón tay một đạo tia chớp màu lam xẹt qua cửa màn vải, xoát một tiếng giống như bị một lưỡi dao sắc bén, cứa qua, nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt đẫm lệ của Quản Thanh Hàn, cùng vẻ mặt kinh hoàng của Độc Cô Tiểu Nghệ. Trong lều vải nhất thời im lặng, tất cả mọi người không nói câu nào. Ai phải chống đỡ đây? Điều này còn phải nói sao? Con bỏ đi, con thoải mái, con còn tránh được toàn bộ sự trừng phạt, sau đó toàn bộ tiếng xấu con đều không phải nhận, nhưng cái này không có nghĩa là kết thúc, chuyện này vẫn cần phải có một người gánh chịu, chính là nàng, Quản Thanh Hàn. Quân Mặc Tà đi nhanh tới nắm chặt cánh tay Quản Thanh Hàn kéo nàng vào. Con nếu trốn tránh sẽ khiến cho nữ tử yếu đuối này phải thay con gánh chịu tiếng xấu, hết thảy mọi chuyện đều do quân gia làm, nhưng cuối cùng lại do một nữ tử gánh hậu quả. Sắc mặt Quân Mặc Tà đỏ lên, hắn muốn kiềm chế cơn tức giận nhưng không ngăn được. Là nữ nhân của con, thay con gánh chịu tất cả chuyện này. Quân Mặc Tà trợn mắt nhìn Quân Vũ Ý, trong mắt như có tia sáng. Tam thúc, người nói đi, người sao lại không biết hậu quả của những lời đồn kia lớn như thế nào? Nghìn người đảm tiếu khác nào chịu chết, huống chi lại tội danh lớn như vậy. Lão nhân gia người hãy nói xem, một nữ lưu yếu đuối như nàng liệu có thể chịu đựng hay không? Như thế nào, phải là bức tử nàng sao? Thân thể mềm mại của Quản Thanh Hàn giống như chiếc lá chậm chậm rơi xuống trong gió, khẽ run rẩy. Vốn khuôn mặt lạnh lùng nhưng nay hiện lên vẻ bất lực, ngay cả nàng là một người kiên cường, ngay cả so với những tử thế tục bình thường, nàng có khả năng chịu đựng cao hơn nhiều, nhưng đối mặt với những lời lên án của thiên hạ thì nàng vẫn như cũ chỉ là một cô gái yếu nhược mà thôi. Nàng là nghĩa nữ của ta, cũng lại là cháu dâu của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Ta đem Thanh Hàn giấu trong nhà, không cho nàng nghe được một chút lời ra tiếng vào nào, đợi cho tới lúc nàng có thể lộ diện thì tất cả chuyện này sớm đã sóng yên gió lặng. Quân Vũ Ý có chút kích động. Ta chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng không biết? Thực sự sẽ sóng yên gió lặng sao? Quân Mặc Tà khẽ hừ một tiếng. Chưa nói tới những người có tâm cơ, những kẻ nhàm chán trong thiên hạ kia có bao nhiêu người. Một đám sau lưng dơ bẩn, ác độc, ngấm ngầm nam châm nữ chọc, lại có vẻ mặt đạo mạo đứng ở trên cao mà chỉ trích về phán người khác, con còn thấy đã ít sao? Trường phong ba này con dám chắc chắn nếu không có sự tồn tại của con, chắc chắn sẽ không bao giờ lắng xuống. Trừ phi Quản Thanh Hàn tự sát để nhận lỗi, chuyện này chỉ có máu mới có thể rửa sạch. Nữ nhân của con sẽ do con tự mình bảo hộ. Thanh âm của Quân Mặc Tà vang xa, sắc bén tràn ngập sát khí. Hắn đứng thẳng dậy ngạo nghễ nhìn bốn người. Nếu là trách nhiệm của con tuyệt sẽ không trốn tránh, vĩnh viễn không trốn tránh. Con mặc kệ, nàng từ trước có thân phận gì, con chỉ cần biết nàng hiện tại là nữ nhân của con. Hơn nữa, còn là vì cứu con cho nên mới trở thành nữ nhân của con. Ở ánh mắt của Quân Mặc Tà lấp lánh tia sáng, sát ý lên cao. Con cũng không quản phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, con không biết cảm tình của con là cái dạng gì, nhưng giờ phút này con chỉ biết rằng Quản Thanh Hàn nàng là nữ nhân của Quân Mặc Tà. Bất luận kẻ nào cũng đừng vọng tưởng muốn làm tổn thương tới nữ nhân của con. Giọng nói của Quân Mặc Tà âm vang, chán đầy khí phách. Nếu bảo con, một đại nam nhân lại trốn đi giống như con rùa rụt cổ, để rồi làm cho một nữ nhân phải gánh trên lưng tiếng xấu muôn đời này, thế để còn đối mặt với những trọng trách, sự trách mắng của người đời. Quân Mặc Tà cười một tiếng nói, nếu con thực sự bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm của mình, vậy thì con có được tính là một nam nhân hay không? Con còn là người nữa sao? Đừng quên chúng ta là người quân gia, dưới háng có chim. Tất cả nam nhân đỉnh thiên lập địa, đi ích con mẹ nó. Ngay cả thiên hạ đều chửi mắng, đều chỉ trích thì đã sao? Quân Mặc Tà kiêu ngạo cười. Nữ nhân của con, một mảnh thiên địa, một mình con cũng có thể chống đỡ cho nàng. Ngay cả khi có phải giết hết người trong thiên hạ, con cũng muốn khư khư cố chấp, muôn lần chết không lui. Quản Thanh Hàn đột nhiên khóc nức nở, nàng bỗng nhiên như vỡ òa ra. Từ đêm qua tới nay, nàng luôn luôn lo lắng, kỳ thật chính là chuyện này. Quản Thanh Hàn thực sự không biết, nếu thực sự Quân Mặc Tà bỏ đi, chính mình cũng không biết đối mặt với chuyện này như thế nào. Có lẽ cũng chỉ có cái chết mới có thể kết thúc được vấn đề. Nhưng hiện tại, Quân Mặc Tà mỗi câu đều như đinh đóng cột, đều quyết đoán như vậy. Người nam nhân này không có lời ngon tiếng ngọt, càng không có sơn minh hải thệ, nhưng mọi thứ đều được hắn chuẩn bị hết rồi, vì mình cùng thương sinh đối lập, cùng với đạo đức của thế tục đối đầu, vì mình cuồng chiến thiên hạ. Từ xưa đến nay, cho đến tận bây giờ, có thể làm nữ nhân của người làm được chuyện như thế, trước mắt trong thiên hạ, liệu có được mấy ai? Đột nhiên, toàn bộ đau khổ, thất vọng, băn khoăn, đều ở thời khắc này tan thành mây khói. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn thấy bộ dáng thẳng thắn của Quân Mặc Tà, nói ra những lời tuyên chiến mà giống như đang nói chuyện bình thường, trong mắt đã ngập tràn hâm mộ. Nếu là có một ngày như vậy, hắn có thể hay không cũng vì ta mà làm thế. Ha ha, hảo. Đột nhiên thanh âm nghiêm khắc của Quân Vũ Ý chuyển biến, thần tình hết sức tán thưởng, vỗ tay. không sai, quả nhiên không hổ là cháu của quân vô ý ta. Nay đỉnh thiên lập địa, nam nhi ôm ấp tình cảm đáng để tán thưởng, đây mới thực sự là nam nhân. Ánh mắt của ba huynh đệ Đông Phương nhìn Quân Mặc Tà đến giờ phút này cũng tràn ngập vui mừng. Đông Phương Vấn Đào cười ha hả nói, hảo khí phách, không hổ là nhi tử của Bạch Y tướng quân, Quân Vô Hối, chỉ riêng sự quyết đoán này thế gian cũng ít có người bằng, huống hổ là cháu của ta, quả nhiên hảo khí ngút trời. Yên tâm, chuyện này cho dù cả thiên hạ có đối lập với con, ta cũng sẽ vẫn ở bên cạnh con. Quân Mặc Tà giật mình cười, hóa ra mọi người đều là thử con. Thật ra cũng không phải chỉ là thử, Quân Vô Ý thỏa mãn nhìn Điệt Nhi của mình nói. Trong lúc này thực sự có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nếu con một lời đáp ứng trốn đi như vậy cũng không sao. Dù gì hiện nay cấm kỵ lễ giáo cũng là một rào cản rất lớn, ai cũng không dám xem nhẹ. Trốn đi nơi khác cũng không có gì đáng trách, bất quá thiếu đi vài phần khí phách nam nhi, nhất là nam nhân của quân gia. Ha ha, bất quá trong bối cảnh bây giờ, nói là một chuyện, nhưng dám chịu trách nhiệm trước việc mình làm thì trên đời này thật không có được mấy ai. Mặc Tà, thúc thúc thật sự cao hứng, Điệt Nhi của ta đã không làm ta thất vọng, quả nhiên là một nam nhi đỉnh thiên lập địa. Yên tâm, thúc thúc sẽ đem hết toàn lực giúp con, chắc chắn sẽ có kết quả. Bất quá gia gia của con chắc chắn sẽ để con ăn không ít đau khổ, điều này thì ta không giúp được con. Quân Vô Ý mỉm cười nói. Quân Mặc Tà gật đầu cắn răng nói. Tam thúc yên tâm, con còn chịu được. Nếu con đã lựa chọn con đường này, thì Quân Mặc Tà con sẽ chấp nhận mọi chuyện, không oán không hối mà đi đến tận cùng. Hảo, hảo khí phách. Quân Vô Ý cùng Đông Phương Tam Kiếm đồng thời lên tiếng. Quản Thanh Hàn nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị của Quân Mặc Tà, đột nhiên trong lòng nhu tình trỗi dậy, một cỗ cảm giác an toàn đã tràn ngập trong lòng, yên lặng cúi đầu, trên mắt hiện lên hai quầng đỏ ửng. Độc Cô Tiểu Nghệ ở một bên bĩu môi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Quân Vô Ý vẻ mặt phấn chấn, dựa vào bàn viết nhanh, sau hồi lâu quăng cây bút trong tay quát to. Người đâu? Một tên thị vệ vội vàng chạy tới. Mau mau đem phong thư này đưa tới kinh thành, giao cho lão gia tử, đặc biệt cơ mật, vô cùng khẩn cấp. Quân Vô Ý lạnh lùng hạ lệnh. Truyền quân lệnh của ta, phàm là tướng sĩ trong quân, đều là tuân lệnh như nhau. Chuyện ở Thiên Nam vô luận là chuyện gì, nếu có người dám can đảm tiết lộ ra ngoài, xử theo quân pháp, chém cả nhà, tru di cửu tộc. Quân Vô Ý thành âm vang vọng, sát khí giạt rào. Vì hạnh phúc cả đời của Điệt Nhi, vì tương lai của quân gia, vì huyết y đại tướng, lần đầu tiên truyền đạt mệnh lệnh ngoài tác chiến, hơn nữa lại có sát khí ngút trời, có thể nghe được từ trong thanh âm của hắn. Nếu quả thực có người dám trái lời, Quân Vô Ý tuyệt sẽ không để ý giết người đến xác chất cao như núi, máu chảy thành sông. Tuân lệnh. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi, nhất thời hơn 20.000 tướng sĩ bỗng trở nên hết sức khẩn trương, nhất là lều trại của hai đội nhân mã ở bên cạnh lều Quân Mặc Tà. Ngay tại hôm nay bọn họ còn say sưa nói chuyện, mặc dù không có chuyển ra, nhưng tất cả mọi người đều biết hôm nay mệnh lệnh hạ xuống, 20.000 tướng sĩ đều hiểu được dụng ý bên trong của đạo quân lệnh này. Mỗi người đều cảm thấy đã đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Nhất thời, hai cái tiểu đội này đã trở thành hai đội ngũ tuyệt đối tuân thủ kỷ luật. Ngay lúc Quân Mặc Tà nói chuyện này, thì xa xa trên cây có hai người âm thầm cúi đầu nói chuyện với nhau, hơn nữa lại có chút không thống nhất. Đại tỷ, quả thật là có chút ngoài ý muốn a. Quân Mặc Tà kia như thế nào lại trọng tình nghĩa như thế? Làm sao đại tỷ lại nghe theo lời của cả vô sĩ như vậy? Đại tỷ có phải không đã hiểu lầm như vậy? Ta làm thế nào lại hiểu lầm? Tiểu tử này âm hiểm ác độc, làm việc đê tiện hạ lưu, thực sự khó mà miêu tả rõ, hắn nhất định là đang giả vờ. Thật sự như vậy sao? Thật không thể xác định được sự hoài nghi này. Đương nhiên không chắc là hắn đã phát hiện ra chúng ta từ xa, cho nên diễn trò cho chúng ta xem. Cái này sao có thể chứ? Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không phải người tốt, ta khẳng định không phải người tốt. Nhưng muội vẫn còn có chút không tin tưởng lắm, một hảo nam nhi như vậy sao có thể làm ra điều bại hoại. Ngưng. Phía dưới Quân Vô Ý ra lệnh một tiếng, đại quân nhổ trại, tinh kỳ phấp phới chiến thắng trở về. Trước khi đi, Quân Vô Ý cùng với tướng quân thủ thành Thiên Nam nói lời tạm biệt. Hai người này vừa gặp đã ăn ý, chỉ trong chốc lát trở thành tri kỷ. Ý tốt của quân tam tướng quân, Vô Ngôn xin nhận, chẳng qua là Vạn Mỗ còn có con dân Thiên Nam chia ngọt xẻ bùi. Cùng một chiến thuyền, ta sớm đã coi họ như người một nhà, thật là luyến tiếc. Huống chi, nếu ta rời đi. người khác tới lại thu siêu cao thuế nặng, chẳng phải khổ cho Thiên Nam phụ lão hay sao? Vô Ngôn tình nguyện trấn giữ Thiên Nam cho tới chết. Đối với lời đề nghị của quân vô ý đưa ra, sau khi trở về sẽ nâng đỡ cho mình, Vạn Vô Ngôn không chút do dự cự tuyệt. Nếu đã là như vậy, ta để không đề cập tới là được. Được rồi, vô ý sẽ tận lực giữ lại chức vị ở Thiên Nam này cho Vạn tướng quân. Quân vô ý nặng nề ôm quyền thi lễ thật sâu. Đà tạ quân tam tướng quân thành toàn. Vạn Vô Ngôn vui mừng chắp tay đáp lễ. Hắn đứng thẳng thân mình trịnh trọng nói. Vô Ngôn không thể cùng tướng quân tung hoành thiên hạ, tuy có chút nối tiếc nhưng cũng không hối hận. Chúc tướng quân đại triển anh phong, quân tiên dễ dàng thắng trận, uy danh tướng quân vang khắp thiên hạ, thiên đường đế quốc muôn đời thống trị, tướng quân bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ. Hai người thi lễ lưu luyến chia tay, tiếng vó ngựa như gió lốc từ từ hòa vào, cùng tạo thành một cơn hồng thủy sướng mãnh. Cờ quân tung bay phấp phới gào thét đón gió thu phong, một tướng hùng dũng tiến về phương bắc. Đại quân Thiên Hương giống như một con rồng dài trên đường lớn đang bay nhanh về phía trước, tác phong quân lính vô cùng chỉnh tề. Cuộc chiến ở Thiên Nam lần này, quân đội chính quy không hao tổn một người, điều này làm cho quân tỉnh đã quyết chí đổ máu hy sinh vô cùng vui sướng. Trước khi đi, tất cả mọi người sớm biết lần này xuất chinh căn bản là một cuộc hành trình đi tìm chết. Tuy rằng quân nhân ý chí kiên cường, luôn sẵn sàng hy sinh cuộc sống, quân lệnh như sơn, thấy chết không sờn, nhưng chỉ cần là người thì sẽ luôn có quan niệm sợ chết. Cái gì là cường giả, dũng sĩ cũng không ngoại lệ. Khó tránh khỏi có một cố ý niệm cầu sinh. Nam Nhi đã tiến vào con đường bi thương này chính là phúc xảo chi hạ, phúc hữu hoàn oán. Tức là, ở một điển cố của Tam Quốc nói về Khổng Dung khi bị Tào Tháo bắt, xin cho hai con còn nhỏ vô tội được sống. Hai đứa con tuy nhỏ nhưng nói câu nói trên ý là tổ chim bị phá để trứng chim còn nguyên vẹn được sao? 10 phần đại quân ra đi chinh chiến, còn lại một nửa coi như đã tốt lắm rồi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng thanh thế lớn như vậy, dưới lực sát thương của Huyền Thú Triều lại không có tạo thành thương vong. Thậm chí là cơ hội cho binh lính xuất trận cũng không có, như tấm dây trắng chưa từng bị một vết mực, có thể tính là đầu voi đuôi chuột, cứ như vậy khải hoàn trở về. Có nói là đi du lịch một chuyến cũng không có. Mỗi người đều như trong cơn ác mộng tỉnh lại, tự nhiên có cảm giác hân hoan vui mừng, nên giờ phút này bước đi nhẹ nhàng. Mà bên kia, đội quân của các đệ tử thế gia bị hoàng đế và các gia tộc điều đi thì lại có một loại cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết. Đám này thì tổng cộng chỉ chết có mấy hộ vệ, cho nên chẳng khác nào đi du lịch, còn được mang tiếng là có công lao. Loại tư tưởng này một khi truyền ra, nhất thời làm cho 300 người thị vệ của các gia tộc may mắn sống sót bất mãn tới cực điểm. Tuy là thế nhưng bọn họ lại không có nửa điểm tỏ vẻ bất mãn. Quân thiếu gia trả cho mỗi nhóm người này mỗi người 100 lượng bạc, đến cả những huynh đệ chết đi quân gia cũng ưng thuận hứa hẹn quay về kinh sẽ lo hậu sự. Phải biết rằng chúng ta đi theo chính là vì các ngươi, bằng không thì ai mà chịu tới cái địa phương quỷ quái này chịu chết. Ai không muốn ở nhà sảng khoái ôm lão bà ngủ ngon, vậy mà các ngươi lại thờ ơ không bằng người ngoài. Chính mình trung tâm hầu thiếu gia lại không bằng nhà người ta đối xử với những người xa lạ. Giữa người và người quả nhiên có phân biệt rất lớn. Mà cái cảm xúc này chống đối bị các công tử thiếu gia đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ tự nhiên không nhìn tới, mà cho dù bọn họ thấy được cũng sẽ không thèm để ý. Dù sao những người này đều hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, luôn coi mình là trung tâm của mọi người. Mà lần này xuất chinh, bọn họ cũng biết là một chuyến đi cửu tử nhất sinh, cho nên trong lòng mỗi người đều sinh ra tâm trạng ủy khuất. Dựa vào cái gì mà các huynh đệ khác được ở nhà hưởng phúc, mà chúng ta phải đi tìm chết? Mọi người ai mà không có cha sinh mẹ đẻ, chẳng lẽ ta là cây cỏ các ngươi mới quý báu sao? Không cần nói đâu xa xôi, mấy ngày trước đây, kinh thành cũng có các tin tức truyền đến, nói đến việc các gia tộc đều ở trong cơn sóng ngầm mãnh liệt tranh đoạt người thừa kế gia chủ. Cũng có là người đồn, nói là những người xuất chinh đã bị bỏ quên, thậm chí không được nêu tên. Một người nói là giả, nhưng nếu lời này được 100 người nói thì sao? Hiện tại trong kinh thành tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì thế nào? Điều này không khỏi làm cho đông đảo công tử thiếu gia tham chiến phẫn nộ tới cực điểm. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Cái đám phế vật kia thoải mái nằm ở nhà là có thể được nhậm chức gia chủ. Chúng ta liều mạng đánh giết thì lại bị xóa tên khỏi danh sách đề cử. Các ngươi là phế vật, chúng ta mới là anh hùng. Quang bình trước mắt đều là phục vụ quên mình mà đổi lấy, mặc dù không ra chiến trường, nhưng đây là vì không có cơ hội, chứ không phải bởi vì chúng ta không cố gắng. Ân, dù sao chúng ta đã ra đến chiến trường, cũng dùng tính mạng của mình đánh cuộc vào trận chiến này. Chúng ta đi lần này chính là chiến công, không hơn không kém. Cho nên đoạn đường trở về này, nhóm người thế gia đệ tử, mỗi người đều giống nhau, nhìn những con gà đá bách chiến. Thời gian gần đây ý chí chiến đấu sục sôi, mỗi người trong mắt quang mang hiện ra chiến ý vô cùng nghiêm túc. Mà đối tượng của bọn họ tự nhiên là các huynh đệ đang ngồi mát ăn bát vàng ở nhà. Mọi người cùng chung mối thủ, nghiến răng nghiến lợi, mải đao soàn soạt. Có thể tưởng tượng những tên gia hỏa này, một khi trở lại thành Thiên Hương, đều biến thành một bầy chó điên, đỏ mắt với vị trí người kế thừa gia chủ, tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp không lưu tình, làm ra một cuộc tranh giành quyền vị không chết không ngừng. Nhưng bọn hắn kỳ thật hoàn toàn không biết, tin tức quân lính bình yên chiến thắng Khải Hoàn quay về được truyền tới kinh thành, làm cho đám đệ tử thế gia ở lại kinh thành chân chính có chút khủng hoảng, tức giận. Đơn giản là lời đồn đến bây giờ vẫn chưa bình ổn, mọi người cũng đều ở sôi nổi kể ra lần này xuất chinh, bởi vì có chiến công, có vinh dự, trở về chính là người kế thừa lý tưởng nhất của nhức gia chủ. Bất kể bọn hắn có hay không chân chính ra chiến trường, chỉ cần có mạo hiểm đem sinh mệnh phiêu lưu, có tham dự chiến công, đó là cách chứng minh tốt nhất. Cho nên, những người lưu lại kinh thành cũng tạo ra một trận địa sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ những huynh đệ như là con rắn đánh không chết của mình trở về, đối mặt tất nhiên sẽ là một hồi đánh nhau ác liệt. Bốn phương xảy ra cuộc đại chiến gia tộc nội chiến, hai bên đã sẵn sàng đón địch, cách xa nhau ngàn dặm đường, ai cũng đã lập trận thế. Người có chuẩn bị, nhưng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ai sợ ai. Đương nhiên, việc đời luôn có ngoại lệ, cũng không phải toàn bộ thế gia đệ tử đều như thế. Tỷ như Độc Cô Gia, Lý Gia, lần này đại chiến chính là người thụ lợi, người hưởng lợi lớn nhất tất nhiên là quân gia. Tuy nhiên, từ Tam gia quân vô ý mà đếm xuống thì người nào của quân gia cũng là tâm tình trầm trọng, thậm chí còn muốn trầm trọng hơn đám thế gia đệ tử. Chuyện tình của quân Mạc Tà cùng quản Thanh Hàn thật sự tới rất không đúng lúc tí nào. Quân Mạc Tà lần này trở về tất nhiên cần đối mặt với lời đồn đại nhảm nhí như nước thủy triều. Ở bên trong, quân vô ý phỏng trường lúc này đã đầu đầy mồ hôi, giống như nước thủy triều không thể ngăn chặn. Quân Mạc Tà vốn là một tên hoàn khố bất kham nổi tiếng ở thành Thiên Hương. Lần trước tại Kim Thu Tài Tử Yến, hắn lại đem tất cả tài tử và các nhà đại nho đều đắc tội. Phải biết rằng, hiện tại ở trong triều đình, đám đại nho có sức ảnh hưởng rất lớn. Đám người hiện tại làm chức ngự sử, không ít người là môn hạ của họ. Chuyện trước mắt, quân đại thiếu gia trên người có quân chức lại ở trong quân tuyên dâm suốt một ngày một đêm, vốn là điều tối kỵ. Động chỗ nào cũng là tội nguy hiểm. Nếu có người tố cáo chuyện này thì cũng khó mà giải thích, mà quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ vốn là người ngoài quân doanh, để người ta dùng việc này để chỉ trích về kỷ luật quân doanh thì không cần nói đến quân Mạc Tà, ngay cả chủ soái quân vô ý cũng khó lòng trốn tránh trách nhiệm. Càng huống hồ ở cái thời đại này, chuyện phòng the của nam nữ vốn vô cùng nghiêm khắc. Quân Mạc Tà làm chuyện đó với chị dâu, thiên lý khó dung. Có lý do to lớn như thế, bọn hắn làm sao mà để yên cho quân Mạc Tà? Hơn nữa quân gia xuất thân đều là tướng lĩnh kiệt xuất, văn võ đối đầu, ý kiến so với quan văn bất đồng, lần này là cơ hội ngàn năm có một để bọn chúng tấn công. Không biết cuối cùng chuyện này sẽ đi về đâu, nói chung là tình cảnh hiện tại vô cùng tăm tối. Có một chuyện quân vô ý đã xác định là vụ bê bối lần này đã chuyển ra ngoài, tuy rằng mình đã hạ nghiêm lệnh, nhưng trong quân doanh cũng có không ít mật thám theo sau, đệ tử của các gia tộc. Chuyện tình như thế này sao có thể nghe theo quân lệnh của mình, chắc chắn hiện tại bọn họ đã tốn không ít công sức để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Cho nên con đường thăng quan mở rộng cho đại soái quân vô ý, nhưng trong lòng hắn lại đang lo lắng bừng bừng, suốt đường cứ chau mày suy nghĩ. Cháu mình mặc dù là kỳ tài ngất trời, nhưng đối mặt với miệng lưỡi của người trong thiên hạ, làm sao có thể giữ được bình tĩnh? Còn có quản Thanh Hàn mỏng manh yếu đuối như thế, làm sao có thể đối mặt với phong ba bão táp này? Nếu triều đình và địch nhân cùng nhau làm khó dễ, kiêu hận tích lũy từ mấy thế hệ có thể nói sâu như biển, tin tưởng ai cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quân vô ý càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Ngược lại, quân Mạc Tà một đường nhàn nhã, thoải mái so với thời gian đi còn muốn thong dong hơn, hoàn toàn không có đem cơn giông tố sắp đến để trong lòng. Dư thuận thiên hạ là cái gì hắn không để trong mắt, lại có thể thoải mái hơn bất kỳ người nào. Trước khi đi, hắn còn đem thành viên của Tản Thiên Phệ Hồn chạy ra ngoài trước. Mục đích của Quân Mạc Tà đơn giản. Từ Thiên Nam đến Thiên Hương Thành một đường, đem tất cả cái gọi là sơn tặc đạo phỉ tiêu diệt không còn một mống. Giết càng nhiều người càng tốt, nhưng không được động đến người vô tội. Lúc ta trở lại thành Thiên Hương, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Quân Đại Thiếu thậm chí không để lại một người nào, tùy tùng cứ như vậy ở trong đội ngũ giải tán. Ban ngày, cười đùa cợt nhả cùng với Quản Thanh Hàn, điều bộ lôi kéo làm quen, hay cùng được cô Tiểu Nghệ đấu võ mồm, hoặc đến chỗ đám người lão binh đấu láo. Nhưng trời vừa tối liền không ai thấy bóng dáng. Ai cũng không biết tiểu tử này buổi tối rốt cuộc đi làm chuyện xấu xa gì. Một đường hành quân không xảy ra việc gì lớn, nếu có thì cũng chỉ có một sự việc cổ quái. Trong khoảng thời gian này, vũ khí quân đội tư nhân của các đại gia tộc liên tục bị mất trộm không ít. Mà càng ly kỳ là những thứ bị trộm lại không có bất kỳ dấu vết gì, giống như tự nhiên bốc hơi, không có tung tích. Nhưng những binh khí của những người này cũng không thuộc về sự quản lý của quân đội. Nếu như bị trộm cũng không tính là quân tình đại sự gì. Chính là mỗi ngày đều có lập hồ sơ như thế mà thôi. Nếu quả nhiên là vũ khí của đại quân mất trộm thì mới tính là đại sự. Cho dù mỗi ngày đều có người đi lập hồ sơ mất trộm, ban đêm cũng không có quân thủ vệ nào nghiêm khắc. Có bao nhiêu tận tâm, binh khí vẫn bị trộm như thường, dùng tất cả phòng vệ biện pháp cũng chẳng thấm vào đâu, ngay cả bóng cũng không thấy một cái. Từ lâu mọi người rốt cuộc đã mang tâm lý, cái vỏ đã mẻ chẳng ngại thêm sức, còn bà nó, trộm thì trộm đi, dù sao cũng là bắt không được kẻ cắp, chỉ cần không ăn trộm đi cái đầu của ta là được, cái khác thì thích sao cũng được, lại không phải là thần binh lợi khí gì, đã mất thì cho mất đi. Thật sự là cũng không thể trách được bọn thị vệ không cẩn thận, đến như một cây đao đặt trong phòng, được thủ vệ đứng cách 50 phân thủ hộ nghiêm ngặt, gió thổi không lọt tự nhiên biến mất trước ánh mắt hoảng hốt của bao người. Chuyện kỳ dị cực điểm như thế còn có thể phòng bị được sao? Hơn nữa không chỉ có một hai kiện mà là cả hàng binh khí đều biến mất như vậy, thật sự là khó hiểu đến cực độ. Chân chính chỉ còn lại căn phòng trống không, không để lại một cây đao hay thanh kiếm nào cả. Tất cả thủ vệ đều lấy ra binh khí bảo vệ chính mình, đồng thời chửi ầm lên. Nhà ngươi có khả năng trộm cắp như thế, cho dù đi trộm quốc khố hoàng gia cũng có thể. Ngươi nhản dỗi không có chuyện gì làm, nên đến đây trộm vài thanh đao nát cùn là sao? Thật không hiểu được nguyên do. Trong mấy ngày này, Độc Cô Tiểu Nghệ cơ hồ đem tất cả năng lực của bản thân triển khai tấn công Quân Mạc Tà. Tiểu nhát đầu biêu hãn này, sau khi thấy Quản Thanh Hàn thành công, rốt cuộc cũng mang theo ánh mắt khẩn cấp. Tiểu nhát đầu vì tương lai hạnh phúc cả đời của mình, hoàn toàn không để ý người khác thấy thế nào, nghĩ ra sao. Lần này năn nỉ mấy vị Độc Cô ca ca tới nói giúp cũng không hề có hiệu quả. Ngược lại là Quản Thanh Hàn từ hôm nghị sự ở lều lớn, nàng ta hoàn toàn khôi phục lại thái độ lạnh lùng, băng giá như bình thường. Đối với Quân Mạc Tà đều không thể hiện thái độ né tránh, cũng chẳng biểu hiện gì thêm. Quân Mạc Tà cũng chẳng có chút nào tức giận. Bách chiến bách bại rồi lại tiếp tục chiến đấu, mãi không biết chán. Da mặt của vị đại thiếu gia này quả thực đạt đến trình độ, dày như là điểm tiếp giáp của tường thành. Trong khoảng thời gian này, chính đã làm cho đông đảo các vị tướng sĩ được mở rộng tầm mắt. Quân Mạc Tà không phải lúc nào cũng quấn lấy Quản Thanh Hàn, mà mỗi buổi sáng đều dậy sớm đi dạo, sau đó gõ cửa chào hỏi các vị tướng sĩ phụ cận, cùng đi ăn sáng nói chuyện huyên thuyên vài câu. Chờ khi hai vị nữ nhân thức dậy mới đi tới hỏi han, đùa cợt một chút. Tiếp hắn cũng được, mà không tiếp cũng chẳng sao, tuyệt không lân la nhiều. Công việc buổi sáng vậy là kết thúc, hắn nhản dỗi thì Độc Cô Tiểu Nghệ tìm tới, có lúc chẳng kịp rửa mặt đã trực tiếp quấn lấy Quân Mạc Tà. Sử dụng cùng loại thủ đoạn Quân Mạc Tà đối với Quản Thanh Hàn, thậm chí phản ứng của Quân Mạc Tà đều không sai biệt lắm so với Quản Thanh Hàn khi đối phó với hắn. Không xa không gần, mà lại như gần xa, làm cho Độc Cô Tiểu Nghệ càng đánh càng hăng, càng thua càng máu. Quanh đi quẩn lại, càng bị hóa giải lại càng tung ra những thế công mạnh mẽ. Ba người cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến giữa trưa thì lại bắt đầu lặp lại một lần, quanh đi quẩn lại buổi tối cũng vậy. Nhiều lần các tướng sĩ đều không còn hứng thú để ý. Ba người các ngươi làm thế có gì thú vị sao? Cái cỏ mãi như thế các ngươi không thấy chán à? Mặc dù các ngươi không thấy chán nhưng bọn quê mùa chúng ta nhìn mãi cũng phải thấy phiền. Bất quá có điều làm cho bọn người cảm thấy kỳ quái. Tuyệt đại đa số mọi người sáng sớm thức dậy đều có tinh thần sảng khoái. Ít nhất cũng không đến mức buồn bã ỉu xìu. Chỉ có Quân thiếu gia mấy ngày nay sáng sớm vừa rời khỏi giường đều là bộ dáng mệt mỏi, giống như phải làm việc cực nhọc suốt đêm. Liên tiếp vài ngày như vậy, ngay cả khuôn mặt cũng có chút gầy đi, thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi một hồi. Sau khi ăn điểm tâm mới hồi phục lại được tinh thần chiến đấu, sức lực long hổ mới được phục hồi. Chúng nhân đều rất kỳ quái, chẳng nhìn thấy quân Tam Thiếu buổi tối đến nơi nào làm việc gì nặng nhọc, chỉ thấy ở lại chỗ của mình, tại sao mệt nhọc như vậy? Ban ngày cũng không quản thấy hắn phải làm việc gì, có chuyện gì đã xảy ra? Thanh Hàn tiểu thư và Độc Cô tiểu thư mấy ngày hôm nay đều dậy rất sớm, hẳn là không phải bọn họ gây ra. Vậy thì còn có thể là ai? Vì thay đổi bất thường như thế, vị Đông Phương vấn tình cứu cứu cũng không nhịn được, rốt cục lén lút gọi cháu trai yêu quý vào một bên, nhỏ giọng nhặn dò. Mạc ta, người còn trẻ phải biết kiềm chế mới được. Ta cũng biết tiểu tử con lần đầu được hưởng cái tư vị mỹ miều này là đột nhiên cắt đứt không có chỗ phát tiết là rất khó chịu. Ta cũng đã từng trải qua, đương nhiên hiểu cảm giác của con. Nhưng con cắt, cứ cả đêm đem cái kia của mình tự an ủi. Như vậy thì không tốt, phải tận lực mà khắc chế. Cách một đêm làm một lần cũng không chết người mà. Ngàn vạn lần đừng có một đêm làm nhiều lần, lâu rồi sẽ thành nghiện, phải biết giữ gìn thân thể của mình, nhất là những người luyện võ như chúng ta. Và lại làm như thế đối với con cái sau này cũng không phải là chuyện tốt, phải cố gắng mà tự kiềm chế đi. Ý là cái lão này nghĩ là thằng Mặc Tà nó thủ dâm, là tự sóc lọ ai nên là đến khuyên giải. Câu chuyện nhạt nhẽo đến đây là hết.